Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 565, để cho người ta lo lắng Leeds United đội. Đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Van Gaal là đi vào cầu thủ thông đạo, biến mất tại mọi người trước mắt, mà hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thì là thật lâu không nguyện ý rời đi. Đứng ở chỗ này. Hát vang lấy Bayern Munich đội đội ca, vì Bayern Munich đội góp phần trợ uy. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường sốt ruột cùng lo lắng. Vì cái gì đây? Bởi vì đường hiện tại Leeds United đội xe buýt đều là còn không có đi vào hiện trường. Nghe nói, Leeds United đội xe buýt nhưng là muốn so Bayern Munich đội xe buýt trước xuất phát. Mà lại dựa theo hai đội ngủ lại khách sạn cùng Bernabeu ở giữa khoảng cách tựa như là không sai. Biệt lắm, đường xe thời gian cũng là không kém bao nhiêu a. Cho nên, ấn lý thuyết hẳn là Leeds United đội xe buýt tới trước. Thế nhưng là, hiện tại Bayern Munich đội xe buýt đã đến một hồi lâu. Nhưng là Leeds United đội xe buýt còn chưa tới. Thậm chí đều không có cái gì tin tức. Cái này tự nhiên là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sốt ruột cùng lo lắng. Đây có phải hay không là xuất hiện vấn đề gì a? Đúng vậy, rất nhiều người đều là lo lắng. Vì cái gì còn không có Leeds United người tin tức đâu. Mà lúc này, Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường sốt ruột. Vô cùng lo lắng, bọn hắn là bị ngăn ở trên nửa đường. Hiện tại bọn hắn xe buýt phía trước cảnh sát giao thông nhóm chính tại xử lý một trận tai nạn. Xe cộ hiện trường. Đúng vậy, Leeds United đội xe buýt phía trước lại mấy chiếc xe đụng vào nhau. Nhìn tình huống hay là vô cùng thảm liệt. Cái này cũng không giống như người nào vì cố ý chế tạo. Mà là thật là ngoài ý muốn. Cảnh sát giao thông cùng cảnh sát đều là phi thường bận rộn. Mà lại xe cứu thương đều là đã đi tới hiện trường. Xem ra vấn đề này là phi thường lớn đâu. Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ đều là tại trên xe buýt chú ý phía trước tai nạn xe cộ tình. Huống, bọn hắn thậm chí thấy được có hai người trực tiếp bị y tá dùng cáng cứu thương trên đài xe cứu. Thương, thậm chí có một tên còn toàn thân đều che kín chăn trắng. Nhìn đến đây, Leeds United đội đám cầu thủ trái tim đều là co lại rút. Sẽ không như thế thảm liệt a. Rất nhiều Leeds United đội đám cầu thủ trên mặt đều là lộ ra phi thường thống khổ cùng vẻ mặt như đưa đám, bọn hắn thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bọn hắn hiện tại cơ hồ đều không có có tâm tư đi suy nghĩ gì UEFA Champions League so tài. Rất nhiều Leeds United đám cầu thủ đều là có chút tâm thần bất định. Nhìn đến đây, Joa là cảm thấy không được. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Joa lập tức xuống xe. Đi hướng phía trước. Đi tới phía trước phong tỏa hiện trường cảnh sát giao thông bên người. Hỏi đến phía trước tình huống. Này, huynh đệ, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Lúc đầu cái này cảnh sát giao thông là vô cùng tức giận. Bất quá vừa nhìn thấy lại là Joa về sau. Hắn là thay đổi trước đó thái độ. Lập tức nói. Chính là một trận phổ thông tai nạn giao thông. Có hai người thụ thương. Không có có vấn đề gì quá lớn. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Nghe đến đó Joa là thở dài một hơi. Đương nhiên, hắn không phải vì chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian mà xả hơi. Mà là vì chưa từng xuất hiện trọng đại thương vong mà thở dài một hơi. Dù sao ở thời điểm này, nhân sinh an toàn cao hơn hết thảy. Joa lại cùng cái này cảnh sát giao thông đàm luận một trận. Sau đó trở lại trên xe buýt. Joa trực tiếp đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Ta vừa mới đi hiểu rõ một chút tình huống. Vạn hạnh trong bất hạnh. Không có người lâm nạn. Chỉ có hai người thụ hơi nặng một chút tổn thương. Những người khác rất tốt. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Nghe được Joa. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới thật thở dài một hơi. Không có xảy ra chuyện liền tốt. Bên này là yên tâm rất nhiều. Nhưng là Bernabeu sân bóng bên ngoài fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng lo lắng. bởi vì đến bây giờ Leeds United đội xe buýt vẫn còn chưa qua tới. Lúc này khoảng cách Bayern Munich đội xe buýt ngăn lại hiện trường đã qua 20 phút. Nhưng là Leeds United đội xe buýt còn không có đi vào hiện trường. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật gấp. Thậm chí còn có một số Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là gấp đến độ chảy nước mắt. Đây là tình huống như thế nào? Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là giật nảy cả mình. Leeds United đội đây là thế nào? Cái này sẽ không xuất hiện tại cái gì thiên đại tin tức à? Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là hành động. Lợi dụng mình người chung quanh mạch đi tìm hiểu tình huống hiện tại. Leeds United đội đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mà đã tại trong phòng thay quần áo Bayern Munich người phương diện cũng là đạt được Leeds United. Đội chưa tới tin tức. Bọn hắn cũng là giật nảy cả mình. Bayern Munich đội trợ lý huấn luyện viên Andreas Juncker lập tức đi vào Van Gaal bên người. Kinh ngạc nói ra, Luis, người biết không? Leeds United xe buýt đến bây giờ đều không có ngăn lại hiện trường. Van Gaal nghe đến đó là giật nảy cả mình. Hoảng sợ nói, làm sao có thể? Bọn hắn giống như so với chúng ta trước lên đường đi. Làm sao lại còn chưa tới? Andreas Juncker lập tức nói. Đúng vậy, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là so với chúng ta tới trước. Nhưng là đến hiện tại bọn hắn đều còn chưa tới. Đây chính là so dự tính thời gian chậm gần nửa giờ. Van Gaal chau mày. Cái này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn à? Nói thật, Van Gaal trong đầu trước tiên dần hiện ra đến đồ vật không phải may mắn. Cũng không phải cảm thấy mình may mắn, mà là lo lắng. Van Gaal chấn lo lắng Leeds United đội xuất hiện tại cái gì trọng đại vấn đề. Andreas Juncker lập tức nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Không qua tất cả mọi người là nghĩ biện pháp biết rõ ràng chuyện này. Người nói nếu như Leeds United đội hôm nay đến không đến hiện trường. Cái này trận kết quả trận đấu sẽ tính thế nào? Van Gaal lập tức lắc đầu nói ra. Cái này ta không rõ ràng. Bất quá ta thật không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Ta là hy vọng Leeds United người một chút sự tình đều không có. Cái này quán quân chúng ta muốn quang minh chính đại cầm tới. Mà lại ta cũng không hy vọng bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Andreas Juncker cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó nói với Van Gaal. Ta hiện tại lại đi ra tìm hiểu một chút tin tức. Người ở chỗ này chờ ta. Người cũng tuyệt đối không nên sốt ruột. Ta tin tưởng Leeds United người là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Trận đấu này khẳng định sẽ như kỳ cử hành. Van Gaal cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức để Andreas Juncker đi tìm hiểu tin tức đi. Andreas Juncker đi về sau. Van Gaal một mực tâm thần không yên. Trận đấu này làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Van Gaal là đang cầu khẩn. Hy vọng Leeds United đội cùng Joa đều không có chuyện gì. Trận đấu này bình thường cử hành. Mà bây giờ, trong tràng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương. Rất nhiều người đều là nổ đầu khóc giống lên. Đây rốt cuộc xuất hiện sự tình gì? Leeds United đội thật là quá để bọn hắn lo lắng. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là rời đi Bernabeu sân bóng. Là dọc theo Leeds United đội xe buýt cần phải trải qua con đường đi tới. Bọn hắn mau mau đến xem Leeds United đội đến tột cùng thế nào. Mà lúc này, mỗi tạp chí lớn cũng là nhao nhao phát động kịp thời tin tức. Công bố Leeds United đội tại thông hướng Bernabeu con đường bên trên xuất hiện ngoài ý muốn. Đã tối nay nửa giờ còn chưa có tới Bernabeu. Leeds United đội đến cùng đi địa phương nào? Tin tức này một sau khi đi ra, toàn thế giới đều kinh hãi. Leeds United đội đến cùng đi nơi nào? Không phải là xuất hiện năm đó tam giác Bermuda những chuyện tương tự à? Rất nhiều người đều là não đau nhức lớn bắt đầu nhiều loại điên cuồng tưởng tượng, suy đoán Leeds United đội đến cùng kinh lịch một chút cái gì. Hiện tại ngoại giới truyền ra tin tức kia là đủ loại. Nói cái gì đều dùng. Nhưng là, lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng chủ sự Pháp đều là phi thường lo lắng. Leeds United đội đến cùng đi địa phương nào? Rất nhanh, chân thực tin tức xuất hiện. Do video lưới bên trên trước tiên công bố chuyện tình huống thật. Leeds United đội xe buýt phía trước tiến trên đường gặp tai nạn xe cộ. Leeds United đội xe buýt bị xe họa hiện trường cản trở. Bất quá, Leeds United đội xe buýt là chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì. Hiện tại cảnh sát cùng cảnh sát giao thông đã xử lý đến không sai biệt lắm. Leeds United đội xe buýt lập tức liền có thể bình thường hành xử. Rất nhanh liền có thể xuất hiện tại Bernabeu sân bóng bên ngoài. Tin tức này trong nháy mắt truyền ra ngoài. Là bị mỗi lớn tin tức truyền thông nhau nhau kịp thời đăng lại. Rất nhanh Leeds United đội xe buýt gặp tai nạn xe cộ sự tình liền truyền ra ngoài. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biết được chuyện đã xảy ra về sau đều là thở dài một hơi. Còn tốt Leeds United đội là chưa từng xuất hiện chuyện đại sự gì. Bọn hắn thật là yên tâm. Bất quá, Leeds United đội đây là làm trễ nải rất bình thường nhiều thời giờ. Bọn hắn lúc trước làm nóng người thời gian liền ít đi rất nhiều a. Xem ra trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói thật đúng là chính là không thế nào thuận lợi a. Không biết đây đối với Leeds United đội sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng không tốt đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Leeds United đội cầu phúc. Hy vọng Leeds United đội không phải bị ảnh hưởng gì. Hy vọng Leeds United đội có thể đủ tốt tốt buông xuống tư tưởng bao phục. Nghiêm túc đối đãi trận đấu này. Cầm xuống trận đấu này. Quả nhiên, lần này là không để cho Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chờ đợi quá lâu. Leeds United đội xe buýt là xuất hiện ở mọi người trước mắt. Là đi tới Bernabeu sân bóng hiện trường bên ngoài. Nhìn thấy xe buýt về sau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở dài một hơi. Còn tốt Leeds United đội là không có xảy ra vấn đề gì. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Hoan nghênh Leeds United đội đám cầu thủ đến. Lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình cùng trước đó tâm tình là hoàn toàn khác nhau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vì Leeds United đám cầu thủ cảm giác an toàn đến vui vẻ. Đúng vậy, hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Leeds United đám cầu thủ an toàn liền tốt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hy vọng Leeds United đội có thể kiện kiện khang khang. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ chỉ cần kết thúc mình cố gắng lớn nhất liền muốn. Chỉ phải cố gắng. Kết quả gì bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tình chân ý thiết la lên mỗi một vị Leeds United. Đội đám cầu thủ danh tự. Vì bọn họ góp phần trợ uy. Đương nhiên a, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hô to doa danh tự. Cái này tiếng hô là cao nhất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thích nhất doa. Bọn hắn là vô cùng sùng bái doa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hát vang lên kia thủ bọn hắn chuyên môn vì doa viết ca khúc, tới đón tiếp lấy doa. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là điên cuồng dâng lên. Trước muốn đi phỏng vấn doa. Hiện tại bọn hắn là thật vô cùng muốn phỏng vấn doa. Dọc theo con đường này Leeds United đội đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây đối với Leeds United đội chuẩn bị chiến đấu sẽ có hay không có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại Leeds United đội đi vào hiện trường đã rất muộn. Bọn hắn lúc trước làm nóng người thời gian cũng là vô cùng ít. Leeds United đội trận đấu này sẽ làm sao? Kết quả sẽ như thế nào? Các ký giả truyền thông là thật muốn phỏng vấn. Nhưng là do là không có cho bọn hắn cơ hội. Bởi vì là thời gian không nhiều lắm. Do là không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Trực tiếp dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ như ong vỡ tổ mà dâng tới cầu thủ thông đạo. Nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.